Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 227, Vạn Trú Đài, góc truyện audio.com. Khi kẽ hở màu đen xuất hiện, đám người Triển Chiêu đột nhiên biết cái gọi là cơ quan bên trong Bạch Mộ Cốc. Cùng với tại sao chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Nơi này không có giới hạn, dùng nội lực đánh ra không phá được, mà nơi này cũng không giống ảo cảnh do cơ quan làm ra. Nói đơn giản một chút, chính là như Thiên Tôn lúc lạc đường ở Hoàng Cung, mà ngăn ở trước mắt Thiên Tôn chính là 13 bức tường viện vậy. Thiên Tôn tại sao phải liên tục đánh lủng 13 bức tường? Bởi vì khi đó Thiên Tôn xem Hoàng Cung cùng các loại dáng vẻ vườn hoa cũng không sai biệt lắm. Đánh lủng trước mắt một mặt tường vẫn là không biết đường đi. Như vậy dứt khoát một chút cũng đánh thông luôn tất cả các bức tường thấy đại đường xe chạy hoặc là cửa hoàng cung. Vậy Thiên Tôn lìa biết đi như thế nào? Mọi người bị kẹt trong Bạch Mộ Cốc liền phát hiện nếu sử dụng nội lực cùng với việc không sử dụng nội lực cũng giống nhau đều không làm cho ngoại. Giới xung quanh bị ảnh hưởng nào? Ngay cả bản thân nơi này cũng có điều không hợp lý. Ngũ gia nhìn chằm chằm cảnh sắc trắng như tuyết mênh mông trước mắt một hồi. Bỗng nhiên liền nghĩ đến, nếu như màu trắng này không phải là một tầng sương mù, mà là tầng tầng lớp lớp sương mù chồng lên nhau bao phủ hình thành thì sao? Màu trắng trước hay sau cũng đều là màu trắng, phá vỡ phía trước mấy tầng, phía sau nhìn vẫn là giống phía trước không có sự khác biệt. Cho nên mới để cho người sinh ra tựa như ảo mộng. Nội lực không sinh ra ảo giác, cho nên lúc này, có thể thử một chút phương pháp bạo lực của Thiên Tôn là thủ pháp tháo bỏ. Lợi dụng thất thương quyền cách không trưởng phối hợp thiên kích trưởng. Một tầng đem nội lực đưa đi chỉ chằm chằm một điểm duy nhất mà công kích. Nói cách khác, Bạch Ngọc Đường chính là dùng cùng một chiêu giống như Thiên Tôn lúc lạc đường. Kết hợp với đánh một hồi, trước mắt liền xuất hiện vết nứt. Theo kẽ hở càng ngày càng lớn, không chung cái lồng tầng kia màu trắng cũng dần dần phai nhạt xuống. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vẫn còn nghiêm túc nhìn màu trắng phía sau là tình huống gì. Đột nhiên sau lưng liền bị Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương đẩy một cái. Bốn người liền mang Bạch Ngọc Đường cùng nhau, từ trên vách núi nhảy xuống. Ngay tại khi bọn họ nhảy xuống vách núi, đồng thời đỉnh đầu một trận kinh phong tiếng xé gió vang lên. Sau khi hạ xuống, mấy người ngửa mặt nhìn một cái, cũng âm thầm le lưỡi một cái mới vừa rồi bọn họ đứng ngay tại trên đỉnh núi đó. Mà bây giờ nơi đó toàn bộ bị Hồng Anh Thương, đâm kín, Hồng Anh Thương, Hỏa Phượng theo bản năng sờ ngực một cái, cảm khái một tiếng, nguy hiểm a. Triển Chiêu nhìn xung quanh bên ngoài một chút. Lúc này bốn phía chung quanh ánh sáng đang trở nên càng ngày càng mờ. Sau tầng màu trắng kia là một mảnh mờ tối. Bạch Long Vương nhắc nhở. Trước không nên động, tất cả mọi người quay đầu nhìn Bạch Long Vương. Bạch Long Vương nhỏ giọng nói. Nguy hiểm, mọi người nghe liền khẩn trương hơn. Vội hỏi, nơi nào nguy hiểm, Bạch Long Vương lắc đầu một cái. Vừa quan sát bốn phía, vừa tới một câu. Cảm giác nơi nào cũng nguy hiểm, thật giống như có cái gì đang nhìn chúng ta. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Lâm Dạ Hỏa vội vàng nhìn chung quanh bốn phía sương mù còn có một tầng cực mỏng không có tan hết. Bên ngoài cảnh tượng vẫn là mơ hồ, đang nghi ngờ hết sức. Hắc Thủy bà đứng ở cuối cùng bỗng nhiên kéo Triển Chiêu ở phía trước. Triển Chiêu quay đầu lại, Hắc Thủy bà đưa tay giơ lên một ngón tay. Tỏ ý, Chiêu Chiêu, nhìn lên trên, mọi người theo bản năng ngửa mặt, đỉnh đầu trên bầu trời, có một con mắt quỷ dị thật to đang ngó chừng bọn họ. Mặc cho ngươi lá gan lớn hơn nữa, cảnh tượng này cũng là không khỏi làm cho lòng người run lên. Mà quỷ dị nhất là, con ngươi của con mắt thật to kia còn chưa phải là ở chính giữa, mà là nghiêng về chỗ đứng của đám người Triển Chiêu. Ánh mắt tà ác, giống như đang nhìn bọn họ chằm chằm vậy. Lâm Dạ Hỏa đưa tay, đối với mọi người nhẹ nhàng quơ quơ. Hạ thấp giọng hỏi, tình huống này là như thế nào? Triển Chiêu đứng ở phía trước liền nhẹ nhàng hướng bên cạnh rời một chút mà con ngươi trong con mắt kia cũng đi theo Triển Chiêu. Chậm rãi di động một chút xíu. sau đó lại xê dịch trở về chỗ cũ, tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường bọn họ, triển chiêu đối với mọi người còn lại vẫy vẫy tay. Đám người Bạch Ngọc Đường cũng rời đến bên triển chiêu quả nhiên. Con mắt kia cũng tiến đến gần, nhìn chằm chằm bọn họ, không biết có phải hay không bởi vì con mắt kia quá to lớn. Hoặc là vì chỉ có một con mắt nên nhìn có vẻ không cân đối. Luôn cảm giác trong ánh mắt toát ra vẻ không có hảo ý, chỉ chốc lát sau. Màu trắng sương mù đã tan hết, mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỗ vị trí bọn họ bây giờ. Là bên trong một nửa khung hình vòng tròn to lớn, bốn phía có thể thấy vách đá, phía trước có một tòa tháp cao, tháp có hình dáng thẳng đứng, bốn phía phủ đầy bậc thang một mực thông đến nóc đến gần vị trí cặp mắt to lớn kia. Tổng cộng có 9 tầng, tầng trên nhất tựa hồ là có một tòa kiến trúc, Lâm Dạ Hỏa đếm đếm tầng lầu, gật đầu một cái, Bạch Mộ Cốc coi như là ải thứ nhất. Kia 8 tầng cao đài cũng đều là cơ quan, tầng cao nhất có phải hay không chính là vạn trú đài trong truyền thuyết. Chúng ta đây coi như là đã xông qua ải thứ nhất hay là không? Triển chiêu chỉ phía trên con mắt thật to kia, hỏi, vị kia coi là cơ quan thứ mấy a? Thiên Tôn cùng ân hậu ngồi yêu yêu bay ra Hắc Phong Thành. Hướng phương hướng ác đế thành chạy tới, trên đường, nhị lão ôm cánh tay. Nhìn tiểu tứ tử khí định thần nhàn ngồi ở phía trước. Thiên Tôn quay đầu nhìn một chút Hắc Phong Lâm càng ngày càng xa. Lại nhìn một chút ác đế thành càng ngày càng gần. Lão gia tử đưa tay, cho cái tiểu tứ tử ở phía trước. Tiểu tứ tử đưa tay sờ đầu, quay đầu nhìn, ân hậu cũng giơ ngón tay chỉ phương hướng Hắc Phong Lâm. Càng bay càng xa à, cửa vào có thể ở trong Hắc Phong Lâm. Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái, lắc đầu, đưa tay chỉ phương hướng ác đế thành một cái, ân hậu cùng Thiên Tôn toàn bộ cơ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cùng nhau ngẩng đầu, nhìn ác đế thành một cái xa xa đã đổ nát chẳng lẽ là bị phá hư? Từ bên ngoài là có thể vào, bên ngoài hoàn toàn chính xác có thể là bị hư hại. Nói cách khác tà trận bên ngoài Bạch Mộ Cốc đã phá con mắt quỷ kia rất khó duy trì đó. Thiên Tôn hỏi, ân hậu suy nghĩ một chút, với quy mô này ta thấy thế nào cũng không thể là bản nguyên vẹn của vạn trú cung không có nước. Làm sao làm con mắt quỷ kia hoạt động, vậy cũng đúng, Thiên Tôn gật đầu một cái, ngược lại là hơi thở phào nhẹ nhõm, không có con mắt quỷ, độ khó trực tiếp thấp xuống một nửa, nhớ năm đó những người giang hồ kia tới vạn trú cung. Hơn một nửa đều là chết dưới con mắt quỷ. Nói tới chỗ này, Thiên Tôn ngồi xuống nghiêm túc trước mặt tiểu tứ tử hỏi. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào a? Tiểu tứ tử tiếp tục đưa ngón tay chỉ ác đế thành. Thiên Tôn cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng bướng bỉnh. Liền muốn đưa tay tới bóp bóp má bé, nhưng lão gia tử tay mới vừa đưa ra còn chưa có tới mặt tiểu tứ tử lại đột nhiên dừng lại. Sau lưng ân hậu cũng chợt ngẩng đầu một cái. Nhìn chằm chằm phía trước ác đế thành, lầm bầm lầu bầu nói một câu, đục nước béo cò, Thiên Tôn cũng cười, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tứ tử ngước cái đầu nhỏ nhìn một chút Thiên Tôn cùng ân hậu. Đừng xem bé có thể chỉ đường, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, chính bé cũng không hiểu rõ a đục nước béo cò cái này thành ngữ này tiểu tứ tử vẫn là biết. Nhưng mà bé có chút không hiểu phía trước một tòa thành bị phá. Cùng đục nước béo cò có quan hệ thế nào? Thiên Tôn chú ý tới tiểu tứ tử có chút hiếu kỳ trợn to hai mắt nhìn bọn họ. Liền cười tiến tới, tiểu tứ tử, ngươi có muốn biết hay không chúng ta nói đục nước béo cò là ý gì a? Tiểu tứ tử vội vàng gật đầu a gật đầu. Thiên Tôn nhìn chằm chằm bé một hồi, đột nhiên đưa ngón tay ra chọt một cái trên mũi của tiểu tứ tử. Không nói cho ngươi, tiểu tứ tử sững sốt một chút. Phía sau ân hậu cũng cạn lời mà nhìn Thiên Tôn một cái. Chỉ thấy vào lúc này, đầu ngón tay Thiên Tôn hướng về phía má tiểu tứ tử mập mạp mà chọt tới chọt lui. Mặt đầy vẻ tươi cười có ý chọc tức bé, ngươi không phải cái gì cũng biết sao. Không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi. Mắt thấy má tiểu tứ tử cũng bắt đầu đỏ lên, ân hậu một cước đạp vô mông Thiên Tôn. Không để ý tới Thiên Tôn bị đạp nằm xuống. Vân Hậu đem tiểu tứ tử đang tức giận ôm lên, cùng bé nói, đục nước béo cò là một loại nội lực hình thành trận pháp, là dùng để gạt người. Tiểu tứ tử cái hiểu cái không gật đầu một cái. Vân Hậu nhìn một chút ác đế thành phía trước, liền giống như nói, ta muốn bố trí một tà trận rất lợi hại đi đối phó ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm được, nhưng trong thực tế, ta chỉ biết một nửa. Tiểu tứ tử nháy nháy mắt, một nửa. Vân Hậu gật đầu, nhưng ta không thể để cho ngươi biết, cho nên ta chỉ có thể dựa vào lừa gạt ngươi. Tiểu tứ tử tò mò, phải thế nào lừa gạt a? Vào lúc này, Thiên Tôn cũng dậy rồi, đưa tay nhận lấy tiểu tứ tử từ trên tay Ân Hậu. Cùng nói, chính là mang lên một cái xác trận nhưng mà chỉ có một nửa trận. Sau đó sẽ dùng nội lực hình thành nhiếp hồn thuật hoặc là ảo thuật để bù đắp cho bộ phận không trọn vẹn còn lại. Nga như vậy à, tiểu tứ tử gật đầu một cái. Hiển nhiên là nghe hiểu. Thiên Tôn nhếch 16N khóe miệng, đối với bé khẽ mỉm cười. Bất quá sao, loại biện pháp này, có một chỗ sơ hở. Tiểu tứ tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tay nhỏ bé vỗ một cái. À, ta biết, bộ dáng kia, nếu như có người mở ra một nửa trận lúc ban đầu có chút bị pha hư liền dễ dàng đi xuyên qua ạ. Ân Hậu khi nghe được liền nở nụ cười. Thiên Tôn thì lắc lắc tiểu tứ tử. Ai nha, qua mỗi năm thì càng ngày càng thông minh a. Tiểu tứ tử vui vẻ. Thiên Tôn hướng về phía ác đế thành đổ nát chép miệng. Ác đế thành vào lúc này chính là một cái hộp lọt gió a. Bên trong cùng bên ngoài hẳn là hai bức quang cảnh. Ân Hậu cũng gật đầu. Chiêu Nhi cũng có thể chú ý tới đi. Thiên Tôn một tay ôm tiểu tứ tử, một tay giơ lên theo kiểu vuốt mèo mà sờ đầu bé. Cười nói, miêu sao, chỉ cần là động, đều có thể phát hiện. Đúng như Thiên Tôn cùng Ân Hậu sau khi dự trù, triển chiêu sau khi bị cặp mắt to lớn trên đỉnh đầu chấn nhiếp một chút rất nhanh phát giác phi diệu trôi lơ lửng. Mặc dù cách xa, thế nhưng cặp mắt to lớn này đều giống như đang trôi lơ lửng ở trên nước triển chiêu trong lòng khẽ động ảo thuật. Lâm Dạ Hòa bước ra mấy bước đi về trước thử thăm dò. Liền bị Bạch Long Vương lôi cổ áo kéo trở lại. Cùng lúc đó, chỗ bị Hỏa Phượng mới vừa đạp lên, lại cắm lên mấy cái trọng tiến. Hỏa Phượng nhón chân trực vỗ ngực, một bên Thánh Linh Vương cùng Bạch Ngọc Đường chính là đều nhíu mày lên. Bạch Long Vương cũng có chút nghi ngờ, tự nhủ, mũi tên này là từ đâu mà bay tới. Bạch Ngọc Đường cùng Thánh Linh Vương đồng thời lắc đầu không nhìn thấy. Lâm Dạ Hỏa cũng gãi đầu cảm giác giống như là đột nhiên biến ra vậy. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Đường chủ đưa tay sờ ngực mình một cái. Chẳng lẽ là đột nhiên phản ứng trở nên chậm, không có lý do mũi tên lớn như vậy bắn tới cũng không phát hiện a, ta võ công tuyệt thế như vậy cơ mà. Lâm Dạ Hỏa nói xong, ngẩng đầu liền thấy triển chiêu đang nhìn mình chằm chằm. Hỏa Phượng còn thật buồn bực, đi tới bên cạnh ngũ ra một chút, nhỏ giọng nói, mắt mèo nhà ngươi hình như đã nhìn ra được cái gì a, không cần Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở. Bạch Ngọc Đường cũng đã chú ý tới triển chiêu tựa hồ là có phát hiện. Chỉ thấy triển chiêu quay người lại, thuận tay rút lên một mũi tên, ở trong tay khua lên vài vòng. Mọi người đang nghi ngờ mèo này thời điểm này rồi mà còn làm ảo thuật gì. Bỗng nhiên chỉ thấy tay triển chiêu hất một cái trọng tiễn kia bay ra ngoài. Kỳ quái chính là, mũi tên sau khi bay ra ngoài bỗng nhiên biến mất. Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều là ngừng một lát. Trong mắt chợt lóe lên sáng tỏ. Nguyên lai chỉ là một tàn trận. Bạch Long Vương ánh mắt lóe lên một cái. Bạch Long Vương nói xong, bước lên một bước, trong nháy mắt, nội lực khởi bốn phía xung quanh cuồng phong nổi lên, cuồng gió thổi một cái. Trên bầu trời cặp mắt to lớn kia liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Mà trước mắt lâu đài hoàn chỉnh cũng bắt đầu xuất hiện trống rỗng. Thậm chí tòa đài cao kia, cũng xuất hiện trọng ảnh, bóng chồng lên nhau, ánh sáng xé phá hư không tiến vào, cảnh tượng đổ nát thê lương liền không giấu được. Mà lúc này ở trên chỗ tường đổ, liền đứng mấy người quần áo đen trong tay đang cầm trọng tiến. Mang mũ cao, lụa đen che mặt quái dị, Lâm Dạ Hỏa cười lạnh một tiếng, khó trách không nhìn thấy mũi tên từ đâu tới, Nguyên lai chính là ở bên ngoài trận ném tiễn vào a, những phục binh kia vừa thấy tàn trận bị phá. Liền giơ mũi tên hướng về phía mọi người bắn tới. Chẳng qua là bọn họ mới từ chỗ vách tường bị tàn phá tường đứng lên. Liền bị một tia sét đánh trúng. Theo nội lực Bạch Long Vương thả ra, bầu trời ác đế thành mây đen dập trời. Sấm sét đan xen, cách đó trong không trung không xa. Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu tàn trận xem ra là phá a, mà lúc này xa hơn là ở Công Tôn cùng Triệu Phổ đứng trên cổng thành Hắc Phong thành quan sát. Lại có một kiểu tâm tư khác, Công Tôn nhìn xa xa một điểm trắng mà càng đi càng xa. Biết đó là Yêu Yêu, còn con trai mình liền ở phía trên, Triệu Phổ đang nhìn thấy vui vẻ, liền nghe được Công Tôn bên người thở dài, Cửu Vương gia buồn bực. Hỏi Công Tôn, thế nào? Công Tôn gương mặt mặt mày ủ rột, lầm bầm một câu, tiểu tứ tử răng đều chưa có mọc tốt đâu mà lại chạy tới đánh giặc. Ngày hôm nay này lại là cưỡi rồng lại là nhảy núi đó a. Triệu Phổ bị Công Tôn làm cho buồn cười, thấy Công Tôn lo âu liền đưa tay nắm lấy bả vai Công Tôn. Nhi tử là tiểu thần đó nha, Công Tôn liếc mắt nhìn liếc Triệu Phổ. Nó mới mấy tuổi, thần cái gì thần A, đoàn ý là hình tròn nha. Triệu Phổ mặt nghiêm túc, cúi chào đoàn thần, tâm tưởng sự thành sao. Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cho giận cười, lại hít một hơi thật dài, nhìn mây đen phương xa dần dần tản đi ác đế thành. Hy vọng thật có thể tâm tưởng sự thành đi, trong ác đế thành, dưới nội kinh cường đại của Bạch Long Vương con mắt to lớn liền biến mất. Đám người triển chiêu hoàn toàn thấy rõ được tình cảnh trước mắt ác đế thành vốn là một cái kiến trúc khung đính. Kiến trúc hình mái vòm, to lớn, nhưng mà trước lúc tứ tử trận bị phá ác đế thành cơ hồ là bị phá một nửa. Lúc này, khung đính chỉ còn lại không tới ba thành, trong thành tòa đài cao kia cũng hư hại nghiêm trọng, cả nền móng tòa đài cao bị tổn thương nghiêm trọng, nhìn lảo đảo muốn ngã, triển chiêu cẩn thận quan sát một chút. Quay đầu lại hỏi mọi người, đồ chơi này cảm giác chỉ trọt một chút thì sẽ sập a, làm sao đi lên. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, Lâm Dạ Hỏa chặc chặc hai tiếng, sớm biết vậy liền mang theo Yêu Yêu rồi. Đang nghĩ tới Yêu Yêu thì trên đỉnh đầu, một tiếng rầm ngâm quen thuộc truyền tới. Mọi người ngưỡng mặt lên, chỉ thấy Yêu Yêu bay vào bầu trời ác đế thành, đã ở đỉnh đầu bọn họ mà lượn tròn. Vốn là, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang chuẩn bị bắt mấy đứa trẻ mà nhéo lỗ tai, để cho bọn họ tự chủ trương. Nhưng lúc này, nhị lão đứng ở trên lưng rồng, cau mày, nhìn chằm chằm xa xa đài cao lảo đảo muốn ngã kia. Vạn chú đài Ân Hậu lầm bầm lầu bầu, ngay tại thời điểm hai người ngẩn ra, tiểu tứ tử bỗng nhiên ở trên lưng Yêu Yêu vỗ lên hai cái. Yêu Yêu lập tức liền hướng tòa đài cao kê tầng cao nhất mà bay đi. Ai, triển chiêu bọn họ vẫn chờ Ân Hậu cùng Thiên Tôn sau đó tới. Ai biết nhị lão đều không phản ứng. Bọn họ liền hướng vạn chú đài mà bay qua. Triển chiêu tung người một cái liền nhảy lên, bắt lại cái đuôi Yêu Yêu. Phía sau liền nắm thành một chuỗi. Từng người túm lấy từng người. Cũng may mấy vị này khinh công tốt. Nhưng Yêu Yêu vẫn là bay không thoải mái, đập cánh kêu một tiếng, tốc độ nhanh hơn, Thiên Tôn quay đầu nhìn một chút, Ân Hậu cũng hỏi tiểu tứ tử, như thế đi qua sao? Thiên Tôn cũng nhắc nhở, vạn chú đài rất nguy hiểm, tiểu tứ tử nhưng là lầm bầm lầu bầu lầm bầm, sắp không còn kịp rồi, Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghi ngờ, không kịp, cái gì không kịp, tiểu tứ tử lại đập lên lưng Yêu Yêu một cái. Yêu Yêu bỗng nhiên đi lên một chuỗi vẫy đuôi một cái. Thiên Tôn cùng Ân Hậu liền nghe được a a a mang tiếng vang đích một giọng. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hòa, đều bị quăng ra ngoài. Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương tựa hồ là tương đối có kinh nghiệm. Tung người một cái, bay đến trên lưng rồng, nhìn ba đứa nhỏ trực tiếp bị quăng lên trên tầng trên cùng của tòa đài cao kia. A, Lâm Dạ Hỏa vừa rơi xuống đất, cũng cảm giác mặt đất thoáng một cái. Triển Chiêu cũng cả kinh, đừng động, trên lưng rồng tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía chỉ thấy tòa đài cao kia lắc lư mấy cái vô cùng rõ ràng. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa hóp lưng lại như mèo. Ổn định dưới chân, lúc này, nghe được sau lưng truyền tới tiếng gió. Ba người vừa quay đầu lại, chỉ thấy Yêu Yêu bay lên. Trên lưng Yêu Yêu, Thiên Tôn, Ân Hậu, Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương đều ở. Ngồi ở trước nhất, là Tiểu Tứ Tử bưng một hộp gấm. Mấy người trên lưng rồng, lúc này đã hoàn toàn bị cảnh tượng phía trước hấp dẫn. Triển Chiêu bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng người. Cũng đều nhìn về phía trước. Sau khi nhìn một cái, ba người không khỏi thất vọng. Trước mắt, chẳng lẽ chính là tòa thành trong truyền thuyết Vạn Trú Đài? Cách chương.